Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, Thiên Thượng Kim sự kiện. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cất giấu, xú lão đầu. Người nói nhanh một chút, bình tĩnh trên mặt biển. Yếu ớt mát mẻ gió thổi trên biển từ từ thổi tới. Nhiệt độ vừa lúc thích hợp dương quang chiếu vào ngoài khơi. Lúc này muốn là mở chiến thuyền thuyền nhỏ đi ra. Cầm trương ghế mây nằm ở phía trên. Vậy cũng là bực nào sảng khoái. Nhưng mà, lúc này chúng ta Lâm Thiên có thể không có thời gian hưởng thụ. Thuyền bé bên trên, Lâm Thiên cùng Gáp đang mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, phảng phất sản sinh một đoàn đoàn hoa lửa. Xú tiểu tử, có ngươi như thế cùng lão sư nói sao? Đang nói, ngươi nếu ta nói cái gì, ta cái gì cũng không biết. Gáp tức giận nói, phải không? Lâm Thiên đối với Gáp trả lời hiển nhiên là không tin tưởng. Nói mau, ta hôm qua Thiên uống say về sau, có hay không nói cái gì? Hiểu được. Chính mình uống say về sau, là Gáp đem mình tiễn đến phòng. Lâm Thiên tâm lý vẫn không thực tế. Lâm Thiên biết uống say người, thích hồ ngôn loạn ngữ, nói ra chút lời không nên nói. Say rượu thổ chân ngôn, cũng không phải không có đạo lý. Cho nên Lâm Thiên mới, chỉ có, như vậy lo lắng. Lâm Thiên sợ chính mình uống say về sau, sẽ đem mình bí mật lớn nhất một không cẩn thận nói ra. Vậy chính là mình không phải cái này cái trên thế giới người. Đến từ cùng khác một cái thế giới. Cái này cũng vậy. Lâm Thiên vì sao vẫn không ngừng hỏi Gáp. Chính mình tại sao khi say rượu có không nói ra cái gì lời kỳ quái. Hả? Là chuyện này. Để cho ta suy nghĩ một chút. Dường như có. Lại hình như không có. Ngẩng đầu. Nâng cầm lên. Cố ý mơ mơ hồ hồ nói rằng. Mà Lâm Thiên nghe Gáp. Tim cũng nhảy lên đến cuống họng nơi đây. Đặc biệt là đang nghe có cái chữ này. Lâm Thiên cảm giác mình tâm đều muốn nhảy ra. Cuối cùng không có hai chữ. Để Lâm Thiên tâm bỗng nhiên trả lời ngực nơi đây. Loại cảm giác này tựa như một cái tử phi đến vạn mét cao bên trong. Nhưng là không đợi ngươi xem sạch ở cái gì địa phương. Trong nháy mắt liền từ vạn mét cao bên trong rơi vào 10.000 thước vực sâu. Muốn không phải Lâm Thiên trái tim tốt, lần này đều sợ ra bệnh tim tới. Ngẩng đầu nhìn đến, Gáp trên mặt như ẩn như hiện tiếu dung. Lâm Thiên nhất thời minh bạch, Gáp đây là đang cố ý chỉnh hắn. Có thể Lâm Thiên minh bạch về sau, cũng không có sinh khí. Ngược lại thả lỏng một hơi. Từ tình huống này xem, tự có khả năng nói một chút đồ đạc, nhưng không có đem mình hồi sinh bí mật nói ra. Chứng kiến Lâm Thiên một điểm động tác cũng không có. Ngược lại thở dài một hơi. Lần này, để Gáp cảm thấy khó hiểu. Dựa theo bình thường Lâm Thiên cách làm. Mặc dù biết không phải là của mình đối thủ. Nhưng Lâm Thiên vẫn sẽ xuất thủ. Sau đó chính là mình đem hắn tàn nhẫn đánh một trận. Sao hôm nay, không hề làm gì cả. Chàng diện cứ như vậy yên tĩnh trở lại. Hai người cứ như vậy ngồi. Người nào cũng không nói gì. Nhưng mà mỗi người trong lòng đều muốn lấy những chuyện khác. Lần này Gáp mang chính mình đi gặp Luffy. Là Lâm Thiên vẫn cũng không nghĩ tới. Lâm Thiên vẫn cho là mình cùng Luffy lần đầu tiên chạm mặt. Rất có thể sẽ ở trong chiến đấu. Chính mình làm hải quân bắt làm hải tặc Luffy. Cái này là cỡ nào bình thường tự nhiên chàng diện. Có thể hiện tại đi gặp Luffy. Để Lâm Thiên tò mò. Phải biết rằng manga bên trong giảng giải đều là 17 tuổi sau này Luffy. Đúng lúc này, Gáp muốn hồi lâu, tựa như đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm. Mở cửa hỏi, Lâm Thiên, ngươi hãy thành thật nói với ta. Lần này Thiên Thượng Kim chuyện, là không phải ngươi làm. Nghe được Gáp câu hỏi, Lâm Thiên trong lòng cả kinh. Lâm Thiên đương nhiên không muốn thừa nhận, nhưng khi nhìn đến Gáp nghiêm nghị biểu tình. Lâm Thiên ý thức được, Gáp định là phát hiện cái gì, bằng không cũng sẽ không hỏi. Ừ, Lâm Thiên gật đầu, không sai, là ta làm, tuy là Gáp đã sớm đoán được cái này đáp án, nhưng là khi Gáp thực sự nghe được trả lời lúc, gặp hay là tức phẫn không gì sánh được. Ngươi cái này xú tiểu tử. Ngươi biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào sao? Biết. Lâm Thiên vẻ mặt khẳng định hồi đáp. Ở Lâm Thiên nghĩ đến làm sự kiện kia thời điểm, Lâm Thiên cũng đã nghĩ đến chuyện này. Có bao nhiêu nguy hiểm? Một bước cẩn thận, thì có thể vạn kiếp bất phục. Gáp chỉ vào Lâm Thiên. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Ngươi, ngươi cũng biết. Vậy ngươi còn đi làm? Ngươi cái này không phải muốn chết sao? Gáp đối với Lâm Thiên vô cùng coi trọng. Chính mình khả năng liền Lâm Thiên một người học trò. Có thể chuyện này làm để Gáp quả thực rất tức giận. Chuyện này nhưng là một cái không biết sâu đến mức nào đại Uzumaki. Một không cẩn thận, cũng sẽ bị xoắn nát. Hơi chút người có lý trí, đều sẽ lẩn tránh rất xa. Mình cũng là biết phương diện này thủy quá sâu. Sở lấy phía trước mới không có tiếp thu chiến quốc mệnh lệnh. Chủ yếu chính mình cảm thấy quá phiền phức. Có thể nhường cho gặp không nghĩ tới là Lâm Thiên cái này xú tiểu tử, nhưng lại chủ động góp tiến vào. Điều này có thể không cho gặp phẫn nộ. Có thể là ta hiện tại không phải một chút việc cũng không có sao. Cũng không có người sẽ nghĩ tới cái này cùng ta có liên quan, Lâm Thiên khẽ cười nói. Lâm Thiên biết, gặp như thế sinh khí. Chủ nếu là bởi vì gặp tâm lý là hết sức quan tâm chính mình. Cho nên đối với gặp tức giận mắng, Lâm Thiên cũng không sẽ sinh khí. Ngược lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Kiếp trước chính mình chính là một cái cô nhi. Cũng không có quan tâm sống chết của mình. Ở cái này cái trên thế giới, Lâm Thiên mới chính thức cảm nhận được thân nhân ấm áp. Chuyện này, Gáp bị Lâm Thiên những lời này nói nhất thời nghẹn lời. Gáp nói không lại, có thể động thủ a. Một cái tràn ngập ái thiết quyền trực tiếp đánh vào Lâm Thiên trên đầu. Xú tiểu tử, còn dám mạnh miệng. Xú lão đầu, mỗi lần nói không thắng đều động thủ. Lâm Thiên không vui lẩm bẩm nói. Xú tiểu tử, ngươi biết ngươi lần này rước lấy nhiều phiền toái lớn. Còn ngươi nữa biết ngươi lần này đắc tội bao nhiêu người sao? Đối với Gáp, Lâm Thiên nơi nào không rõ. Thậm chí Lâm Thiên so với Gáp càng thêm tinh tường. Lần này thiên thượng kim sự kiện, Lâm Thiên thu hoạch có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Phía trên kia có thể là cả cái thế giới. Tiến cống cho Thiên Long Nhân Bảo Dio. Mỗi một dạng đều là tinh phẩm. Không ít bảo Dio đều là giá trị Renzu. Thu hoạch cùng trả giá cũng là thành tỷ lệ thuận. Lâm Thiên đạt được nhiều như vậy, đương nhiên trả giá càng nhiều. Có thể nói trải qua sự kiện lần này, Lâm Thiên đắc tội Thiên Long Nhân. Đại hải trình bên trong không ít cường đại hải tặc. Trên thế giới mỗi bên đại gia nhập liên bang. Còn có một gã hải quân đại tướng. Bất quá may mắn, Lâm Thiên lần này kế hoạch chu đáo chặt chẽ, cũng không có tiết lộ ra thân phận mình. Cho nên toàn bộ thế giới đều biết thiên thượng kim thế giới phía sau có một phía sau màn hắc thủ. Nhưng là không ai biết nói rõ ràng mảnh nhỏ thân phận. Biết, ta đang quyết định trước. Cũng đã nghĩ đến cái này hậu quả. Lâm Thiên bình tĩnh vô cùng nói rằng. Ai? Gáp thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Coi như ngươi không nhỏ nắm chặt, nhưng là phải xem có đáng giá hay không làm như vậy. Liền vì này màu vàng đồ đạc, còn như đắc tội nhiều người như vậy, đem mình rơi vào trong lúc nguy hiểm sao? Lấy gặp đối với Lâm Thiên hiểu rõ, đương nhiên biết Dorian Thiên không phải cái loại này hiểu rõ vấn đề người. Nhất định là muốn tốt một cái cát, còn có không nhỏ nắm chặt, Lâm Thiên mới có thể hành động. Lâm Thiên trầm suy tư một chút, giọng nói tràn ngập khẳng định nói ra. Đáng giá, bất quá không phải vì này hoàng sắc vật. Xú tiểu tử, ngươi không phải vì vài thứ kia. Vậy ngươi là vì cái gì? Gáp nghe xong Lâm Thiên, lộ ra vẻ không hiểu. Thiên thượng kim đại khái danh sách, Gáp còn là thấy tận mắt. Phía trên đại bộ phận đều là kim ngân tài bảo cùng một ít quốc gia đặc sản. Sau đó còn có một chút kỳ dị nhưng cũng không biết có tác dụng gì gì đó. Cái này thiên thượng kim phía trên vật chân quý nhất, liền là mấy cái trái ác quỷ. Tuy nói trái ác quỷ vô cùng chân quý, nhưng cũng không trở thành để Lâm Thiên trả giá lớn như vậy đại giới đi. Lâm Thiên cười hắc hắc, sờ đầu, không hảo ý thưởng thức nói rằng. Kỳ thực ta chỉ là muốn biết một chút về loại đại sự này. Kết quả phía sau liền hy lý hồ đồ cuốn vào. Cuối cùng cũng không biết làm sao một chuyện. Liền động thủ. Nghe được Lâm Thiên những lời này. Gặp kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Còn tưởng rằng Lâm Thiên là ở sự kiện lần này bên trong. Phát hiện cái gì phi thường trọng yếu đồ vật. Này mới khiến Lâm Thiên cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy đi làm. Nhưng không nghĩ tới cái này xú tiểu tử lại làm không minh bạch. Ngay cả mình đều không tin tưởng. Gặp thật không biết nên nói như thế nào là tốt. Kỳ thực Lâm Thiên nói không sai. Lâm Thiên vốn là cùng chuyện này không quan hệ. Lúc đầu chỉ là tò mò. Về sau không biết làm sao đụng tới một hệ liệt sự tình. Cuối cùng liền không duyên cớ vô tội cuốn vào. Muốn thực sự nói nguyên nhân. Kỳ thực Lâm Thiên là khi hiểu được cái này thiên thượng kim sự kiện. Phía sau màn hắc thủ thân phận phía sau. Lâm Thiên mới. Chỉ có. Đối với chuyện này thấy hứng thú. Nếu không. Lâm Thiên mới. Chỉ có. Lười quản. Lâm Thiên còn ước gì Thiên Long Nhân bị cướp. Tuy là như vậy, nhưng Lâm Thiên cũng không cảm thấy hối hận. Đây hết thảy là thế nào một chuyện. Kính nhìn một chút mặt thiên thượng kim sự kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. PS, canh thứ 3 lấy dâng chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.